Ngạo Thế Đan Thần, chương 1175, Thần Bí Truy Sát. Góc truyện audio.com, Trầm Tường lực lượng đang nhanh chóng trôi đi lấy, khi hắn nghe được răng rắc. Một tiếng lúc hắn cùng Long Tuyết Di lực lượng cũng hoàn toàn tiêu hao hết mà băng long kiếm vỏ kiếm lập tức trở nên lờ mờ trở nên, hắn co quắp ngồi trên mặt đất cắn hàm tại trong miệng khí thần đan. Rốt cục mở ra, Trầm Tường ăn khí thần đan về sau, lực lượng khôi phục một ít về sau, rút ra băng long kiếm, chỉ thấy băng long kiếm hàn khí đã biến mất, nhìn qua liền dường như một thanh phổ thông thiết kiếm, quả nhiên trôi đi không ít lực lượng. Đỡ lấy đến chính là mở ra hòm báo thời khắc Trầm Tường, Long Tuyết Di, Bạch U U cùng Tô Mị Giao đều hết sức kích động, trải qua ngàn tân, bọn họ rốt cục mở ra trong đó một cái hòm báo. Trầm Tường hít sâu mấy hơi thở, sau đó từ từ mở ra hòm báo, chỉ nhìn thấy hòm báo bên trong nằm một cái hôi không lưu thu trùy sắt. Trầm Tường nhất thời ngây ngẩn cả người, mạo hiểm tiến vào hỗn độn sơn, ở bên trong suýt chút nữa chém giết Thánh Long Thái Tử, vẫn cùng Thái Nguyên trưởng giáo Ngoạn Âm, suýt chút nữa bị Long Đế giết chết, trải qua nhiều như vậy chuyện nguy hiểm, mới cho tới này hòm báo, bên trong dĩ nhiên là một cái cây búa. Ngươi muội nha, này trùy sắt không phải cái loại này uy mãnh thô bạo trùy sắt lớn, chính là tùy tiện tìm hàng rèn đều có thể tìm ra đến cái loại này trùy sắt, thế nhưng khi Trầm Tường cầm lấy trùy sắt thời điểm, lại là sừng sốt. Này trùy sắt rất nặng, so với thanh long đồ ma đao muốn nặng hơn nhiều, điều này làm cho hắn nhất thời hưng phấn trở nên, tuy rằng hắn còn không biết này trùy sắt là cái gì ngoạn. Ý, nhưng từ một điểm này đến xem, khẳng định không phải phổ thông ngoạn ý, chỉ ít không có khanh cha. Không phải phổ thông trùy sắt chờ ta hoàn toàn khôi phục hay là có thể cầm lấy đến. Trầm Tường lúc này cả người đều đau, đây là mượn dùng Long Tuyết Di lực lượng duyên cớ, vừa nãy vì mở ra hòm báu lại tiêu hao hết lực lượng, bất quá lực lượng vẫn có một điểm, nhưng cũng đề không động này cái trùy sắt. Mà cái này hòm báu cũng rất khiến người ta kinh ngạc bởi vì hắn nâng lên cái này hòm báu phi thường ung dung, nhưng trực tiếp đi bắt hòm báu bên trong trùy sắt lúc nhưng căn bản đề bất động trùy sắt, hiện tại hắn rõ ràng tại sao băng long lúc trước từng nói những này hòm báu rất khó mở ra. Không phải bẫy người đồ vật này là đồ tốt chỉ bất quá không biết là cái gì trùy sắt. Nói chung rất lợi hại là được. Rồi, Long Tuyết Di tỉ mỉ dò xét một phen, mới không có như vậy thất vọng. Trầm Tường cắt vỡ đầu ngón tay, tại này màu đen trùy sắt mặt trên giọt nhỏ máu, nhưng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, có thể thấy được đây không phải là pháp bảo gì, chính là một cái cây búa. Một lúc lâu sau Trầm Tường khôi phục rất nhiều, lúc này hắn tài năng miễn cưỡng nhấc lên cái này trùy sắt, thế nhưng nếu muốn huy động, hắn nhất định phải dùng tới long lực. Này cây búa quá lợi hại, Trầm Tường sắc mặt hơi thay đổi một thoáng, bên trong có rất khủng bố thuộc tính hỏa. Lực lượng đột nhiên rất nóng, điều này làm cho hắn không thể không lập tức thả lại cái kia hòm báo bên trong. Chẳng lẽ muốn làm cho ta sử dụng thuộc tính hỏa? Chân khí tài năng ung dung một ít. Trầm Tường lại thử một thoáng, lần này hắn chỉ sử dụng thuộc tính hỏa, chu tước chân khí, nhưng cũng không có chút nào ung dung, chỉ bất quá không cảm giác được cái này cây búa bên trong nhiệt lượng mà thôi. Ta cảm thấy có thể là đồ vật kia, Tô Mị Giao nói rằng, nàng âm thanh mang theo một cỗ khó có thể tin ngữ khí. Đồ vật gì? Trầm Tường cùng Long Tuyết Di vội vàng hỏi, thần tượng chi truy, đã từng rèn đúc tứ tượng thần binh đồ vật. Bạch U U nói rằng, chúng ta sư phụ đã từng cùng chúng ta nhắc qua một cái bí ẩn, chính là có liên quan với cái này cây búa. Tô Mị Giao nói tiếp, này thần tượng chi trùy không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, kỳ trọng cực kỳ, hơn nữa còn là thuộc tính, hỏa, phi thường kiên cố, có người nói năm đó chính là cái kia thần tượng binh khí. Trầm Tường nuốt nuốt nước miếng, thần tượng dùng cây búa, dĩ nhiên ở trong tay hắn, hơn nữa còn là một cái hào vật. Không ra gì, tứ tượng thần binh đều là cái này cây búa đánh ra đến, Trầm Tường có chút khó có thể tin tưởng được. Ngươi có Chu Tước Cung Thần bản vẽ, hiện tại lại có cái này cây búa, ngươi sau đó thì có cơ hội đem Chu Tước Cung Thần làm ra đến, tập hợp tứ tượng thần binh. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường lại lần nữa dùng sức đem này cây búa cầm lấy đến, hắn đột nhiên có nắm này cây búa gõ người khác đầu kích động, hắn rất muốn biết một truy quá khứ uy lực sẽ có bao lớn. Thanh Long Đồ Ma Đao tuy rằng lợi hại cũng có thể biến thành các loại dáng dấp nhưng bất luận như thế nào, đều là cao điệu như vậy, mà cái này cây búa không giống, tuyệt đối là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa, giả làm chư ăn lão hổ tuyệt hảo lợi khí. Dùng long lực lẽ ra có thể huy động, bất quá sẽ chậm chậm rất nhiều. Trầm Tường, hiện tại liền bắt đầu cầm này cây búa nâng đến nâng đi, rèn luyện cánh tay lực lượng, hắn muốn tại trong thời gian ngắn có thể thích ứng cái này lợi hại truy sắt này chính là hắn sau này âm nhân một cái lợi khí. Trầm Tường tại trong mật thất ở lại, sững sờ dòng dã một ngày, hơn nữa còn ăn các loại cường thân kiện thể đan, tại ngăn ngắn trong vòng một ngày, hắn đã có thể không dùng long lực liền có thể miễn cưỡng huy động cái này trùy sắt, trước đó hắn chỉ có thể cầm lấy đến. Tiểu tử, dễ dàng liền đi, tỷ tỷ có chuyện tìm ngươi. Long Tuệ San ở bên ngoài gõ cửa, Trầm Tường nhớ tới hiện tại hẳn là cái khác tam đại gia tộc đã một ít thế lực đến cho Long Tuệ San chúc mừng tiệc tối. Trầm Tường mới nhớ tới chính mình quên đi lấy dược liệu, hắn vội vàng đi ra mật thất. Chuyện gì? Trầm Tường hỏi, Long Tuệ. San thấy hắn cả người là hãn, liền biết hắn tại tu hành. Có chút gia hỏa muốn gặp băng long kiếm, đặc biệt là cái kia thánh long núi gia hỏa, giống như đang trách móc ta đem băng long kiếm giao cho người ngoài. Long Tuệ San mang trên mặt một tia tức giận, cái kia thánh long núi gia hỏa rất chán ghét, trước đó cha ta bọn họ bị giết chết, đám người kia chẳng quan tâm, ở một bên xem trò vui, nhưng ta giết chết long tung bọn họ về sau, bọn họ liền trách cứ ta lòng dạ độc ác tự giết lẫn nhau cái gì. Long Tuệ San hiển nhiên là đến hướng về Trầm Tường tự thuật nàng oan ức, bởi vì nàng chỉ có tại Trầm Tường trước mặt mới có trước đây loại nữ tử kia nhu tình. Thánh Long núi là cái thứ gì? Trầm Tường nghe được Thánh Long hai chữ này, thì có chủng loại mặc danh chán ghét, Long Tuyết Di cũng giống như hắn. Là Thánh Long nhất mạch Long gia. Bọn hắn và chúng ta như thế, là loài người, nhưng trong cơ thể có thánh long huyết mạch cho rằng so với chúng ta cao nhất đẳng, hơn nữa bọn họ thực lực rất mạnh, chỉ là bọn hắn không giống chúng ta băng long nhất mạch nhân số dồi dào, bằng không bọn họ cũng sẽ kiến tạo một thế lực lớn, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ bọn họ là muốn chiếm đoạt chúng ta. Chấm, Long Tuệ San có chút tức giận mà nói rằng, chọc giận ta, đêm nay liền đại khai sát giới. Năm đó hỗn độn sơn giấu bảo sự tình, thánh long nhất mạch khẳng định có phân, cho nên mới phải ở chỗ này có lưu lại huyết mạch. Không phải là nhìn băng long kiếm sao, để bọn hắn nhìn một cái là được rồi, nếu như dám cướp liền chặt đi bọn họ tay. Trầm Tường nói rằng, chờ ta lập tức ta đi tẩy tẩy thân thể. Muốn tỷ tỷ giúp ngươi tẩy sao? Long Tuệ San kiều mị địa cười nói. Muốn, Trầm Tường mặt dày gật đầu. Nhanh lên một chút tẩy, đám người kia chờ xem băng long kiếm đây. Chờ lần sau có thời gian, ta sẽ giúp ngươi tẩy, nhìn ngươi bộ này dáng dấp thật là một tiểu bại hoại. Long Tuệ San đỏ mặt gắt giọng, nếu như là lần sau tỷ tỷ ngươi muốn cùng ta cùng nhau tắm. Trầm Tường rất chăm chú mà nói rằng, đừng lắm lời, nhanh đi. Long Tuệ San quay đầu rời khỏi, cách chương.